Một năm trôi qua vẫn thế, thời gian qua đi ấm áp, hạnh phúc êm đềm như tựa làn mây trôi dần trôi. Mùa đông năm nay đến sớm, thời gian cũng đã khác trước, và hạnh phúc cũng như đang xa dần. Ngồi cùng bóng đêm nhớ về kỷ niệm xưa yêu thương, ai có còn nhớ đến một ai. Nhìn hoàng hôn mang đến nắng ấm, gió đưa ngàn mây nhẹ trôi, thế mà sao nơi đây vẫn một ai cô đơn. Kỷ niệm xưa dần xa xa mãi, tựa gió buồn trôi vẫn mơ về hạnh phúc tìm đến ngày mai. Một năm trôi qua vẫn thế, thời gian qua đi ấm áp, hạnh phúc êm đềm như tựa làn mây trôi dần trôi. Mùa đông năm nay đến sớm, và hạnh phúc cũng như đang xa dần. Ngồi cùng bóng đêm nhớ về kỷ niệm xưa yêu thương, ai có còn nhớ đến một ai. Nhìn hoàng hôn mang đến nắng ấm, gió đưa ngàn mây nhẹ trôi, thế mà sao nơi đây vẫn một ai cô đơn. Kỷ niệm xưa dần xa xa mãi, tựa gió cuốn trôi vẫn mơ về hạnh phúc tìm đến ngày mai. Nhìn hoàng hôn mang đến nắng ấm, gió đưa ngàn mây nhẹ trôi, thế mà sao nơi đây vẫn mơ.